Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187 là người nhà. Yến Nương đám người nhìn lấy hắn đi ra khỏi cửa, ngay sau đó xông tới. Chúng ta không phải là tới gọt hắn sao? Lúc trước tới nhanh, lại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt lại Vinh Chi Hoán. Vì vậy Thích Liễu Liễu không có cùng bọn họ nói tỉ mỉ ý đồ. Trước mắt hỏi tới, nàng liền nói, không phải, bởi vì ta cảm thấy anh ngươi có soái tài. Sớm chút tiếp nhận đào luyện hắn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Ngươi khẳng định cũng hy vọng có thể làm một cái uy chấn thiên hạ đích thực anh hùng đúng không? Yến Nương há sẽ nói không? Có thể cùng lão tướng luận bàn, lấy được chỉ điểm của bọn hắn, là bọn họ tất cả có chí Vu gia quốc võ tướng con em mộng tưởng chứ. Yến Đường nếu có thể đủ cùng các lão tướng so chiêu, vô luận như thế nào đều là chuyện tốt. Về phần tại sao không gọt Vinh Chi Hoán, nói tới chỗ này nàng dừng lại. Loại sự tình này vẫn là để lại cho anh ta đi làm đi. Vinh Chi Hoán vô luận như thế nào là mệnh quan triều đình, nàng chính là động hắn, cũng bất quá là ra tức giận nhất thời. Làm không tốt còn phải bị hắn nắm được cán. Hắn trêu ra chuyện như vậy, cũng không phải là ai ngừng đánh liền có thể không có trở ngại. Cho nên nàng không động thủ với hắn. Tĩnh Ninh Hầu bọn họ ra tay lại bất đồng. Bọn họ cân nhắc càng thêm toàn diện. Lại đối với triều đình các đảng quan hệ lợi hại khẳng định sờ được so với nàng rõ ràng hơn. Cái này vốn là hẳn là đàng hoàng công khai đi chính đạo xử trí chuyện của hắn. Nàng tại sao còn muốn lãng phí sức lực tư thiết lập hình đường? Đoàn người ngẫm nghĩ bên dưới đều thấy có lý. Yến Nam ánh mắt liếc đến nàng bao lấy bàn tay phải lên quấn thêu cành tùng khăn tay. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Lại nhìn một cái. Nói, đây không phải là anh ta khăn sao? Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Hưng phấn. Lúc trước Liễu Liễu ở nơi đó chờ chúng ta thời điểm. Ta nhìn thấy anh ngươi cũng tới rồi. 8/10 là tới hỏi khi trước chuyện chứ. Cái này khan định lại chính là lúc ấy hắn cấp cho. Hình thức nhớ tới nói như vậy. Hắn lúc trước tuy là cảm thấy Yến Đường ở nơi đó có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng không cảm thấy cầm khăn cho nàng túi sách có cái gì quan trọng. Nếu đổi lại là hắn mang theo khăn. Thấy nàng bị thương có nhu cầu. Hắn cũng sẽ cho nàng nha. Yến Nương ồ một tiếng. Đoàn người không có nói gì nữa. Thích Liễu Liễu nhìn một chút cái kia khăn. Cũng không nói gì. Sau đó chỉ cùng Thích Tử Mẫn nói. Tiểu Ngũ đi nhìn chằm chằm chút. Nhìn một chút Vinh Chi Hoán cái tên này làm sao bây giờ chuyện này. Trở lại nói cho ta biết. Lại cùng Thích Tử Trạm nói. A từ một người tại chỗ ngồi xuống. Ngươi hãy đi trước. Yến Đường trở lại bên trong sân. Ngồi một mình thật lâu Tiêu Dực cũng không khỏi hỏi. Làm sao đi lâu như vậy? Người nhà ra chút phiền toái nhỏ. Nhìn một cái. Hắn nguyện ý là muốn mượn miệng Yến Nương có chuyện quấn lấy rồi. Lời ra khỏi miệng mới phát giác chợt có vài phần ám muội. Trên mặt hơi có chút không tự nhiên. Nhưng lại suy nghĩ một chút. Trong bụng nhưng lại thấy thuyết pháp này để cho người không hiểu say mê. Cũng không khiến người ta kháng cự. Cũng liền bình thường trở lại. Tiêu Dực cũng không biết hắn những thứ này tâm tư. Đứng lên nói. Ta đi doanh trại nhìn một chút. Có lẽ cũng nên chúng ta kết quả. Doanh trại nằm tại Cát Sơn doanh thự. Trừ ra tới 2 gian phòng cho Tần Vương phủ tướng lãnh làm tạm thời đặt chân điều động chi địa. Lần này tới tướng lãnh bao gồm Vương phủ thế tử cùng quận vương 2 người. Tổng cộng có 11 vị. Bởi vì phần lớn là từng đánh thắng trận từng có kinh nghiệm tướng quân. Có phần đối với kinh kỳ chúng trong trại chưa từng xuất chinh qua tướng lãnh có chút xem thường. Trong phòng này không có người ngoài. Mấy cái tiểu tướng liền liền đều tụ tập ở trong phòng trò chuyện Sơn Hải Kinh. Cũng nói lên vào kinh mấy ngày nay nghe thấy. Nói đến thỏa thích chỗ. Khua tay múa chân đứng dậy khoa tay múa chân. Kẹp mấy câu tục cất tiếng cười to. Không thiếu cũng có, đều cảm giác mình có thể càn quét thiên hạ đúng không? Đang nói lấy, liền có người nghe tới cửa truyền tới nói không cao, nhưng lộ ra lạnh ý thanh duyệt giọng nói. nghe được người quay đầu nhìn một chút. Ngay sau đó rõ ràng cổ họng dừng lại âm thanh. Lại ung dung thản nhiên mà kéo một cái bên cạnh mặt mày hớn hở nói lấy lúc trước xuống cuộc tỉ thí. Các đệ tử khoa tay múa chân. Người nói chuyện không biết ý gì. Nghiêng đầu muốn không vui thời điểm nhìn đến người tới cửa. Cũng không nhịn được sắc mặt hơi biến. Khom người xuống tới. Thế tử. Tiêu Dực tại loảng xoảng lang lang giáp mảnh ma sát trong tiếng đỡ kiếm đi tới. Đến trong đám người. Mắt lạnh đem mọi người đảo qua. Ánh mắt rơi vào chính giữa trên người người nào đó. Nói. Kinh sư huân quý võ tướng đều là ếch ngồi đáy giếng. Vừa nhìn về phía bên hông một cái. Yên kinh đem cửa con em đều là gối thêu hoa. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Xem ra là chắc chắn thắng rồi. Tiêu Dực. Thì ra như vậy Yên kinh huân quý cũng không phải là triều đình võ tướng rồi. Tại Tần Vương phủ dưới quyền đánh thắng mấy trận ỉ vào. Liền cảm giác mình so với tất cả mọi người đều mạnh. Nếu có nắm chắc như vậy. Như thế mấy người các ngươi hôm nay không lấy được trước 10 thành tích. Trở về liền cho ta khổ luyện nửa năm. Ngoặc kép chấm chấm. Tuân lệnh, tiểu tướng môn nối đuôi lui ra ngoài. Tiêu Dực nhìn lấy bóng lưng bọn họ. Lại nhìn xuống còn cầm bút tại ghi chép buổi diễn tiểu lại. Đem buổi diễn biểu cầm lên lật một cái. Trấn Bắc Vương xếp hàng với ai đánh nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa lấy được tin tức. Trấn Bắc Vương đã không tại thế tử cái này thay phiên. Tiêu Dực ngẩng đầu. Bên này Sương Yến Đường cũng đã lấy được tấm thứ hai xếp hàng lần biểu. Nhìn thấy chính mình xếp hàng lần liệt ra tại cùng Tần Vương Tiêu Úy đối trận cái kia một cột. Hắn lập tức nhấc đầu. Chuyện gì xảy ra? Thị vệ cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mới vừa binh bộ người đưa tới. Thuộc hạ cũng không hiểu làm sao lại thay đổi. Nhưng hắn vẫn không kềm chế được cao hứng. Đây là chuyện tốt. Vương gia võ công chiến thuật đều rất khá. Người khác không biết. Bọn thuộc hạ lại biết. Vương gia mấy năm nay vùi đầu cố gắng. Một mực nguyện vọng chính là có thể đi cửa khẩu kiến công lập nghiệp. Chẳng qua là một mực thiếu hụt cơ hội này. Bây giờ có cái này cơ hội tốt trời ban. Cũng không biết có phải hay không là ông trời già giúp đỡ. Đường đại ca. Yến Đường chưa kịp đáp lời. Vừa đúng lúc này Tiêu Dực lại đã cầm lấy trong tay một tấm xếp hàng lần biểu trở lại. Biết không? Người xếp hàng lần thay đổi. Là theo phụ vương ta đối trận. Ta nghe nói nguyên bản định chính là Ngô Quốc Công. Binh bộ cảm thấy nên cho trong triều trẻ tuổi tướng lãnh một cái so tài cơ hội. Cái này liền đem đại ca ngươi cho điều đi lên. Yến Đường ngưng lông mày nhìn lấy bọn họ. Trước mắt hiện lên nhưng là hôm qua nói với hắn để cho hắn tranh thủ tiến vào đại tướng cái kia. Vòng so đấu thích liễu liễu. Mới vừa tại trên bãi cỏ hình thước đến sau nàng trong nháy mắt đứng dậy một màn kia cũng hiện lên. Trước mắt hắn, hình thước nói tại trong doanh phòng người là ai? Hắn trước khi đi nàng tại sao còn muốn hỏi hắn xếp hạng vòng thứ mấy? Chẳng lẽ, hắn đứng lên, xanh dạng ngồi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Chấm chấm, thích liễu liễu tại trong doanh phòng đợi một lượng khắc đồng hồ bộ dáng. Vinh Chi Hoán liền người đưa chương che kín binh bộ đâm ấn xếp hàng lần biểu trở về tới rồi. Ngay sau đó Thích Tử Mẫn cũng trở về tới. Cùng với nàng làm một động tác tay. Nàng liền liền cười đuổi cái kia nha lại đi rồi. Trình Mẫn Chi cười lạnh. Lão tiểu tử kia ngược lại là xảo quyệt. Biết không tới nữa rồi. Yến Nương cùng Thích Tử Mẫn bọn họ ở bên cạnh cười lớn ha ha làm mặt quỷ. Được rồi. Ca mấy vị. Chúng ta đi chờ lấy cho vương gia cố gắng lên ủng hộ đi. Thích liễu liễu cầm lấy tấm kia xếp hàng lần biểu đứng dậy. Sau đó dẫn mọi người người ham hở đi ra doanh trại. Đỉnh đầu mặt trời so với lúc tới mạnh hơn. Nhưng chiếu lên trên người lại từ trong thâm tâm thoải mái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.